Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2424, cái thứ ba phân thân. Gỗ năng lượng này, thật sự là to lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được từ che lấy tiểu ngốc thân thể truyền tới cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng. Cái này vẻn vẹn long mộc tinh hạch một bộ phận năng lượng a. Nhưng là dù cho vẻn vẹn một phần nhỏ năng lượng, cũng đủ làm cho hắn tiết kiệm mấy trăm vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Cũng khó trách cái này mai long mộc tinh hạch vừa xuất hiện, liền xem như trung cổ thánh nhân cũng muốn xuất thủ cướp đoạt. Cái này thật là cực kỳ bảo vật quý giá, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực liên tục tăng lên, tựa hồ sắp tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Đồng thời thể nội từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh. Có thể nói, hắn lực lượng cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiến bộ. Mà đối với thôn phệ đại bộ phận long mộc tinh hạch năng lượng che lấy tiểu ngốc tới nói, đạt được lợi ích cũng càng thêm cực lớn. Tại Hạ Bình thần thức cảm giác bên trong, tiểu ngốc thể nội Gaia không gian tựa hồ tại cấp tốc mở rộng, không ngừng hướng phía hỗn độn thâm sử khai mở không gian, lập tức liền so trước đó mở rộng hơn gấp 10 lần. Đồng thời cái này long mộc tinh hạch tựa hồ cũng ẩn chứa rất nhiều vũ trụ pháp tắc, tinh thần pháp tắc. Giờ phút này bị tiểu ngốc sau khi thôn phệ cũng toàn bộ dung nhập Gaia không gian ở trong. Thì ra là thế, Hạ Bình lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng minh bạch vì sao tinh hạch đối với che lấy trưởng thành trọng yếu như vậy. Đơn giản cũng là chân quý nhất lương thực cũng không đủ. Bởi vì mỗi một mai tinh hạch đều là một khỏa tinh cầu chân quý nhất tinh hoa. Bên trong ẩn chứa số lượng bàng đại thiên địa pháp tắc tin tức. Những cái này vũ trụ pháp tắc tin tức đối với những sinh linh khác tới nói, vẻn vẹn một cái cảm ngộ thời cơ a, nhưng là đối với che lấy tới nói lại không giống nhau. Hắn có thể trực tiếp thôn phệ viên tinh hạch này, đem bên trong năng lượng, còn có các loại vũ trụ pháp tắc đều triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Cái này tránh khỏi đại lượng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc công phu, tăng tốc che lấy tốc độ phát triển. Xem ra thôn phệ viên này long mộc tinh hạch về sau, tiểu ngốc thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Ngày sau nếu có thời cơ lời nói, cũng cần siêu tập đại lượng tinh hạch. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy thông qua trùng thánh điện đến siêu tập tinh hạch là cái không tệ phương pháp. Bởi vì hắn đang lo trên người mình tích phân không xài được đây. Bất quá thôn phệ viên này long mộc tinh hạch về sau, che lấy tiểu ngốc lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà đây đối với che lấy tới nói cũng là chuyện thường ngày sự tình. Các nàng thường thường một lần ngủ say, chỉ sợ cũng vài vạn năm. Đối cho các nàng tới nói, thời gian vẻn vẹn cái khái niệm. Căn liền không có thọ mệnh hạn chế. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng rốt cục thôn phệ từ long mộc tinh hạch trên thân đạt được to lớn tinh thuần năng lượng, cũng lập tức đem hắn pháp lực tu vi đề bạt một mảng lớn, tựa hồ cũng nhanh bước vào cận cổ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có cơ hội có thể đột phá đến cận cổ hậu kỳ. Trên thực tế mấy ngày nay thời gian, hắn cũng không chỉ có là củng cố tu vi, thôn phệ long mộc tinh hạch năng lượng, đồng thời hắn cũng tại tu hành phân thân chi thuật. Giờ phút này hắn rốt cục dựng dục ra cái thứ ba phân thân che lấy phân thân. Cái này là tới từ che lấy huyết mạch một cái mạch đại phân thân. Đây chính là che lấy huyết mạch cùng lực lượng sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, đem chính mình ý thức đắm chìm trong che lấy trên phân thân. Phảng phất giờ phút này chính mình liền hóa thân thành một cái vừa mới sinh ra che lấy, trở thành cái này chủng tộc mạnh nhất vũ trụ một viên. Ta thiên, cỗ lực lượng này đây chính là che lấy sao? Hắn xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng, tựa hồ là một loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Nhẹ nhàng nhất quyền cũng đủ để dung chuyển hư không. Trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn tựa hồ cũng dựng dục ra một cái đáp á thế giới. Diện tích rộng lớn, tối thiểu cũng có thập quang năm đường kính. Chỉ là cái này đáp á thế giới là thuộc về tân sinh thế giới. Đủ loại vũ trụ pháp tắc còn không có triệt để hoàn thiện. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình cái này thể nội thế giới vô cùng tiềm lực. Đây chính là che lấy năng lực sao? Hạ Bình tiếp tục tìm tòi, đắm chìm vào che lấy phân thân, lập tức liền thu hoạch được rất nhiều liên quan tới che lấy tin tức. Chủng tộc, che lấy, năng lực 1, thể nội thế giới, đây là che lấy trời sinh liền có được một tòa thế giới. Cụ bị hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, có thể dựng dục ra chính thức sinh mệnh, đó là cái không gian sinh mệnh, cơ hồ là độc nhất vô nhị. Năng lực 2, che lấy hộ vệ, phàm là tại cái này đáp á thế giới chết đi sinh linh. Chúng nó linh hồn sẽ dung nhập đáp á thế giới, linh hồn sẽ tuyên khắc đi vào che lấy ấn ký, vĩnh cửu nhận che lấy trói buộc. Nếu như chết đi linh hồn đủ cường đại, như vậy liền có thể sinh tồn ở che lấy hư vô không gian bên trong, trở thành anh linh. Dạng này y nguyên có thể ủng có khi còn sống lực lượng, trở thành che lấy hộ vệ, thủ hộ Gaia không gian. Năng lực 3, tam tai cửu nan, trời sinh tinh thông tai nạn chi lực, lĩnh ngộ tai nạn pháp tắc, thậm chí có thể tùy ý thao túng thiên tai đồng dạng lực lượng, dẫn động các loại vũ trụ tai nạn. Không hổ là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, thế mà vẫn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng năng lực. Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn cảm thấy mình hiện tại mới bắt đầu hiểu biết liên quan tới che lấy lực lượng. Cái này xa so tự suy nghĩ một chút ở trong càng thêm cường đại. Càng thêm thật không thể tin. Khác không nói trước, liền vẻn vẹn là loại thứ hai năng lực. Hắn cảm thấy đây cơ hồ là thần linh đồng dạng năng lực. Nếu có một số tương đối cường đại sinh linh, nói thí dụ như thánh nhân, bọn họ sau khi chết hội hóa thành anh linh, nhận che lấy khống chế, trở thành che lấy trung thành tuyệt đối thị vệ. Nói cách khác, chỉ cần che lấy sinh hoạt đến thời gian đầy đủ trường, dựng dục ra kiếp sau mệnh đủ cường đại, như vậy nó thì tương đương với có được đếm mãi không hết cường đại chiến sĩ cùng hộ vệ. Dù cho chỉ có một cái che lấy, như vậy cũng có thể thành là một cái siêu cấp chủng tộc. Nếu như xuất hiện mấy chục cái cổ lão che lấy, đó chính là mấy chục cái chủng tộc. Hơn nữa còn nắm giữ một chi cơ hồ tính là không chết anh linh quân đội. Thực lực khủng bố vô biên, cho nên che lấy mới tính được là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Không ai dám trêu chọc. Đây mới thực là một người chính là nhất tộc, xem ra che lấy phân thân tiềm lực vô cùng, cần phải thật tốt bồi dưỡng mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, hiện tại nàng đã dựng dục ra ba cái phân thân, theo thứ tự là che lấy phân thân, địa ngục kim ô phân thân cùng thế giới chi thụ phân thân. Mỗi cái phân thân đều đủ cường đại, còn có thuộc về mình năng lực. Mà lại lần này hắn cũng làm mất không ít cận cổ thánh nhân. Thông qua thế giới chi thụ luyện hóa đại lượng không gian quả, cũng lập tức liền để tam đại phân thân tấn thăng đến cận cổ cảnh giới. Thực lực so trước đó đề bạt mấy lần không thôi. Chủ nhân, đúng vào lúc này, thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô thanh âm truyền tới. Trải qua hơn nhật điều tra, ta rốt cuộc tìm được một đầu nhập cư trái phép tiến vào long giới đường. Tin tưởng chỉ cần đi vào con đường này, liền xem như long tộc đồ cổ cũng sẽ không phát hiện mảy may. Bất quá con đường này là lâm thời thông đạo, cần trong vòng một ngày tiến vào, nếu không lời nói con đường này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhất định phải nắm chặt thời gian, tiến vào long giới, tốt, phía trước dẫn đường.